Chương 322, ngũ quỷ nuốt hồn, 2, thiên niên cốt yêu không phải tồn tại mạnh nhất. Y 1-2-3 trần sa hói. Đó là tự nhiên, thiên niên cốt yêu mạnh nhất cũng không làm khó dễ được ta, nhưng nếu luyện ra nguyên thần, tìm được các loại bảo bối, lại có thể khiến cho thân thể mọc ra huyết nhục, vậy không phải cốt yêu rồi, mà là một loại tồn tại khác, thành tựu ma đầu. Lâu Bái Nguyệt nói, loại tồn tại này ngay cả ta cũng không hàng phục được. Loại tồn tại này đã là ma đạo cự phách. Cô Tuần Sa quan sát bốn phía, tiếp tục đi về phía trước. Hắn vừa tiến tên, vừa thúc giục khí huyết trong cơ thể. Ý đồ hấp dẫn càng nhiều khô tâu nữa. Tu vi của Lâu Bái Nguyệt thâm hậu, vừa thấy mặt liền luyện hóa khô lâu, tốc độ cực nhanh. Hiện tại khí huyết của hắn mạnh mẽ, lực hấp dẫn rất lớn với người trong ma đạo. Lâu Bái Nguyệt cũng cảm nhận được, toàn thân ngươi là bảo bối, nếu ta là cốt yêu, nhất định phải ăn ngươi, như vậy có thể sinh trưởng ra huyết nhục lần nữa. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, xa xa sột sột soạt soạt, xuất hiện rất nhiều khô lâu. Những khô lâu kia có màu trắng, có màu bạc, có hoàng kim, còn có vài thiên niên cốt yêu lăng không lơ lửng, khí tức trên người cổ Trần Sa Câu dẫn ra tất cả ma đầu ở đây. Khá lắm. Trên mặt Lâu Bái Nguyệt hiện ra vẻ vui mừng. Nàng mặc kệ những khô lâu bình thường kia, đột nhiên trên người phát ra mấy đoá hắc liên, lập tức bay về phía đám thiên niên cốt yêu. Mấy thiên niên cốt yêu bị hắc liên định trụ thân hình, trên người xuất hiện vô số phù lục màu đen, trong nháy mắt biến thành khôi lỗi của Lâu Bái Nguyệt. Có bốn con thiên niên cốt yêu bị nàng hàng phục, hơn nữa bốn con này cường đại hơn con vừa rồi, tầm đạo cảnh bát biến. Bốn con thiên niên cốt yêu bị hàng phục, tất cả khô lâu khác đều bất động, tựa hồ bốn con thiên niên cốt yêu này là thủ lĩnh. Ngươi thả con cốt yêu lúc trước ra, tăng thêm bốn con cốt yêu này, ta có thể giúp ngươi luyện thành một trận pháp, tên ngũ quỷ thôn phệ. Lâu Bái Nguyệt thả tất cả khô lâu ra ngoài, sau đó bảo cổ Trần Sa thả con lúc trước. Ngũ đại thiên niên cốt yêu tổ hợp. Sau đó nàng đánh ra các loại phù văn, quay xung quanh ngũ đại thiên niên cốt yêu không ngừng du tẩu. Sau đó một đạo hắc mang cực lớn xuyên qua thiên địa, thậm chí đánh xuyên sương mù ở nơi đây, trông thấy bầu trời bên ngoài. Loại thần thông này. Cổ Trần Sa âm thầm tặc lưỡi. Hắn quan ở trên người ngũ đại thiên niên cốt yêu, lạc ấn xuống các loại phù văn trận pháp. Thời gian dần trôi qua, ngũ đại cốt yêu dần dần diên sinh ra một vòng xoáy. Rặc rặc. Tiên thiên cương khí của ngũ đại cốt yêu dung hợp lẫn nhau, năm vị nhất thể. Đi, nuốt những khô lâu này, thu nạp linh hồn chi hỏa của chúng. Lâu Bái Nguyệt ra lệnh. Ngũ đại cốt yêu cốt cách liên hệ lẫn nhau, biến thành một cốt quái thật lớn, vòng xoáy tiên thiên cương khí thổi qua chỗ nào, khô lâu chỗ đó sẽ biến thành bột mịn. Sau đó trong cơ thể khô lâu sẽ bay ra một đoàn hỏa diêm, bị tiên thiên cương khí thôn phệ, bổn mạng tinh nguyên của những cốt yêu này càng ngày càng lớn mạnh. Thôn ma thực quỷ. Cổ Trần Sa nói. Không, đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ là thôn phệ hồn phách dị chủng. Bản nguyên những khô lâu này kỳ thật đều là tà khí ở nơi đây, cho nên chúng thôn phệ nhau tăng lên là rất bình thường, bọn nó không thể đạt tới trình độ thôn phệ linh hồn nhân loại, mà chúng ta cũng không thể nuốt linh hồn của bọn hắn đến để thắng mình, trừ khi chúng ta luyện thành đạo cảnh thập tam biến. Hiện tại ta ngưng tụ ngũ đại cốt yêu thành đại trận, dùng cương khí của đại đồ thần pháp cô động, cải tạo thân thể của bọn nó, chân khí câu thông lẫn nhau, như vậy chúng ta sẽ không cần những khô lâu tạp binh kia. Để cho ngũ đại cốt yêu này thôn phệ linh hồn của chúng tấn chức. Lâu Bái Nguyệt nói, cái này thật là nhờ có ngươi, nếu không có đủ loại kỳ ngộ kia, đại đồ thần pháp tấn chức, ta cũng không có khả năng thi triển ra đủ loại thần thông, vốn ta định đạt được một ít bạch cốt khô lâu xong sẽ đi, hiện tại lại hàng phục được thiên niên cốt yêu, vậy những tạp binh kia liền không cần. Thời điểm hai người nói chuyện, tất cả khô lâu đã bị ngũ đại cốt yêu đồ sát không còn. Sau khi ngũ đại cốt yêu hấp thu tất cả khô lâu tạp binh, bản nguyên trở nên cường đại, tiên thiên cương khí mạnh hơn gấp đôi. Như vậy hiện tại chỉ có thiên niên cốt yêu mới có giá trị hàng phục rồi. Cổ Trần Sa nhìn năm con cốt yêu liên thủ, thực lực bây giờ, chỉ sợ có thể đối kháng đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân. Bất quá ngũ đại thiên niên cốt yêu này không chiến thắng được Nghĩa Minh, cho dù bọn chúng có biến hóa, nhưng tiên thiên cương khí kém xa nhân loại. Cổ Trần Sa biết rõ. Đây là bởi vì trong cơ thể cốt yêu không có đan điền khí hải, không có huyệt khiếu, càng không có kỳ kinh bát mạch, cho nên cương khí của bọn chúng không mạnh mẽ và hùng hồn bằng nhân loại. Nhưng Lâu Bái Nguyệt khắc họa chút ít trận pháp. Ở trong cốt cách sáng lập ra đồ vật giống như kinh mạch, lại cũng có thể dung nạp tiên thiên cương khí, cái này để thực lực của bọn chúng tăng lên rất nhiều, lại thôn phệ khô lâu khác bổ dưỡng, bản nguyên sẽ từ từ tiến hóa. Nếu như một đường giết xuống, năm con thiên niên cốt yêu này sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá bọn chúng cũng có bình cảnh, sẽ không vĩnh viễn tăng lên, Cổ Trần Sa đoán chừng cảnh giới của bọn chúng sẽ cùng một nhịp thở với cảnh giới của Lâu Bái Nguyệt. Chương 323, gặp lại Lệ Văn Sinh, 1, ngũ đại thiên niên cốt yêu giết mấy trăm khô lâu, thôn phệ tinh hồn chi hỏa, trở nên cực kỳ cường hãn, tăng không trồi nổi, uy phong tẩm tẩm. Cổ Trần Sa gặp được loại thiên niên cốt yêu này chỉ có đánh chết, mà không có thủ đoạn thu phục. Đừng nói hắn, coi như Tà Nghĩa Minh cũng không làm được, trừ khi tu tuyên tới đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, trước bắt về, tại chậm rãi dùng ý chí tuyên hóa thành khôi lỗi. Nhưng hiệu suất kém xa Lâu Bái Nguyệt. Nhớ ngày đó, Lâu Bái Nguyệt ở Nam Sơn săn bắt chém giết mang tộc, khi đó mặc dù đạt được thứ nhất. Nhận được bách kiếp kim đan, chỉ tà còn chưa bước vào đạo cảnh, nhưng bây giờ đã tà đạo cảnh cửu biến, mà mình khi đó chỉ tà tông sư nho nhỏ, thân thê phàm thai, hiện tại cũng đã tà đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh. Ngắn ngủn một năm mà thôi. Một năm này, thiên hạ cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân tộc đánh mang tộc liên tiếp bại lui, mấy chục vạn dặm mang hoang quy về nhân tộc, thiên hạ hưng thịnh trước đó chưa từng có, ấu có chỗ dưỡng, lão có chỗ theo. Nghĩ đến đây, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy thế sự như quân cờ, càng không khó tường, thay đổi thất thường, không phải là mình có khả năng nắm giữ. Người như tục bình, nước chảy bèo trôi, trừ khi tà đến trình độ như thiên phù đại đế, mới có thể cải biến hết thảy, dựa theo ý chí của mình vận chuyên thiên đạo. Đi thôi. Lâu Bái Nguyệt nói, năm con cốt yêu cũng không cần thu, chúng ta một đường tiến lên, giết chết những khô lâu cấp thấp, giúp cốt yêu bổ sung linh hồn bổn nguyên. Chúng hắn không có khả năng vĩnh viễn thôn phệ xuống chứ? Cổ Trần Sa hỏi. Đây là đương nhiên, chúng thôn phệ tới trình độ nhất định, lại ăn nhiều cũng vô dụng, bất luận cái gì cũng có cực hạn. Bất quá ta khắc phù văn ở trong thân thể bọn nó, sau khi chúng bảo hòa. Có thể dựa vào những phù văn kia, hấp thu linh hồn chi hỏa của khô lâu khác vào, ngưng kết thành hạt châu chứa đựng, về sau chậm rãi tiêu hóa, thủ pháp luyện bảo này gọi là kết xá lợi, ngươi theo Bảo Minh Nhi học tập lâu như vậy, nên biết rõ ràng chứ. Lâu Bái Nguyệt nói, ta học qua, nhưng tu vi chưa đến, căn bản không cách nào vận dụng. Đột nhiên Cổ Trần Sa nghĩ đến sự tình gì đó, đúng rồi, thực lực của ngươi tăng nhiều, sau khi chúng ta ra ngoài, giúp ta dò xét Bảo Minh Nhi một chút. Được, nàng này đúng là thần bí, lại dám có ý đồ với ngươi. Lâu Bái Nguyệt đáp ứng. Ta chủ yếu là muốn thánh chỉ của Đại Uy Vương Triều. Còn có pháp khí tế thiên, có thể lấy ra hiến tế, thu hoạch thiên tử chi khí tế tự, chỗ tốt rất nhiều, chẳng những có thể học tập thiên tử phong thần thuật, còn có thể đổi lấy các loại bảo bối. Những ngày này Cổ Trần Sa học tập được rất nhiều phương pháp tế tự, hắn khổ đọc điển tịch, thu hoạch to lớn. Trước kia ngươi dùng thánh chỉ của mình tế tự. Thần sắc Lâu Bái Nguyệt có chút quỷ dị, về sau tốt nhất không nên làm như thế, sẽ tổn thương số mệnh của triều đình. Thiên tử chi khí là tinh thần của vạn dân hội tụ, tụ tập ở trên thân một người, mặc dù người nọ tay trói gà không chặt. Cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ, ngôn xuất pháp tùy, núi lở biển liệt, tế thiên phù chiếu hấp thu thiên tử chi khí, tặng ngươi đồ vật, trên thực tế là ngươi đánh cắp lực lượng của hoàng thượng, mưu lợi cho mình. Đây là hành vi tổn hại triều đình, nuôi dưỡng thiên đạo. Việc này ta biết rõ. Cổ Trần Sa cũng loáng thoáng có loại cảm giác này, cho nên gần đây ta không dùng thánh chỉ của mình tế tự, mà muốn đạt được thánh chỉ của Đại Uy Vương Triều, làm nước này suy yếu, tăng lên tu vi của ta, mặc dù cũng là nuôi dưỡng thiên đạo, nhưng lại đang suy yếu địch nhân của nước ta. Như vậy thì được. Tự hồ Lâu Bái Nguyệt thấy rõ chút ít thiên cơ, theo ta được biết. Hiện tại tự hồ Đại Uy Vương Triều đã lấy được thiên quyến, mỗi năm mưa thuận gió hòa, hơn nửa thiên hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, tự hồ địa mạch còn chuyển hóa về phía bên kia. Trước đó không lâu, hoàng đế bọn hắn tế thiên, bầu trời hạ xuống thiên hoa và cam lộ. Cái gì? Cổ Trần Sa khiếp sợ, đây là sự tình cổ thiên tử cầm tế thiên phù chiếu tế thiên mới có, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, được thượng thiên chiếu cố, mới có thiên hoa và cam lộ, cái này là biểu tượng của thánh chủ, hiện tại tế thiên phù chiếu còn ở trong tay ta. Đại uy vương triều kia lại là vùng thiếu văn minh, từ xưa đến nay vô tận đại lục dùng thần châu vi tôn, hoàng triều ở thần châu chi địa mới là chính thống, ngoài thần châu đều là mang di, vô luận như thế nào, thiên quyến cũng khó có khả năng hàng lâm đến đại uy vương triều. Đúng là như thế. Lâu Bái Nguyệt nói, nhưng cái này cũng là một loại tín hiệu, bất luận tin tức này là thật hay giả, nhưng luôn sẽ có người tin tưởng, tăng thêm mấy năm trước hoàng thượng tế thiên, xuất hiện huyết nguyệt vần quanh, này là hiện tượng người người oán trách, rất nhiều người trong tiên đạo cho rằng hoàng thượng đã bị thiên đạo vứt bỏ. Vấn đề này ta cũng nhiều lần suy nghĩ qua, cuối cùng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cổ Trần Sa thở dài, bất quá tự hồ phụ hoàng đã sớm có chuẩn bị. Đúng vậy, chúng ta cũng không có cách nào, dù ta cường đại gấp trăm tầng, cũng không trợ giúp được hoàng thượng. Thời điểm Lâu Bái Nguyệt nói chuyện, tại tiến tên tầng nữa. Cổ Trần Sa một đường đi về phía trước, phát hiện bình nguyên bạch cốt này quả thật là vô biên vô hạn, có địa phương không gian vặn vẹo, tồn tại rất nhiều vết rách, giống như tấm gương nghiền nát, chiết xạ ra rất nhiều dị vật cổ quái. Hắn biết rõ. Những cái kia là vết nứt không gian, nếu người bị cuốn vào trong đó, sẽ không bao giờ ra được, không biết bị truyền tống đến địa phương hiểm ác nào, hoặc là bị thời không loạn lưu xoắn nát. Hai người cẩn thận đi tới, ở dưới khí huyết của Cổ Trần Sa ảnh hưởng, dưới mặt đất lục tục ngo ngoe chui ra rất nhiều khô lâu. Nhưng đều bị ngũ đại cốt yêu giết chết, hấp thu linh hồn chi hỏa, trong người ngưng kết ra rất nhiều hạt châu. Hai người tiến lên hơn 10 dặm, ngũ đại cốt yêu không biết giết bao nhiêu khô lâu, chúng phát sinh lột xác, không còn là cốt cách, mà mặt ngoài sinh ra một tầng da mỏng. Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc. Chương 324, gặp lại Lệ Văn Sinh, 2, cốt yêu này rõ ràng sinh ra màng da, cái này lại không phải năng lực của ta, xem ra là máu tươi của ngươi phát sinh hiệu quả, không nghĩ tới ngươi dùng một giọt máu tươi khống chế chúng, lại đê cốt cách của chúng diễn sinh ra sinh cơ, đây mới thực là nhục bạch cốt hoặc sinh cơ. Hiện tại ta đã không còn thiên lộ, về sau tiêu hao tinh huyết sẽ rất khó đền bù. Cổ Trần Sa nhìn xung quanh, nếu có thể tìm được huyết nhục tà thần, ta có thể không ngừng sinh ra nhật nguyệt long huyết. Vậy cũng được. Đột nhiên Lâu Bái Nguyệt tung trảo, mặt đất tách ra, xâm nhập vào sâu trăm trượng. Xoáy lên một thiên niên cốt yêu đang ẩn núp. Toàn thân con cốt yêu này giống như lưu ly, tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là cường già lưu ly ngọc thân chết ở chỗ này. Hài cốt bị tà khí, ăn mòn, dần dà biến thành yêu quái. Con cốt yêu này cường đại hơn 5 con khác, nhưng ở trước mặt Lâu Bái Nguyệt lại không chịu nổi một kích, bị vô số phù vấn trói buộc, qua tầm 30 tức mới hoàn toàn biến thành nô lệ, Cổ Trần Sa nhỏ máu, luyện hóa, thành nô lệ của mình. Hiện tại đã có 6 con thiên niên cốt yêu. Bất quá Cổ Trần Sa phát hiện, tuy những cốt yêu này có trí tuệ hơn khô lâu bình thường, nhưng vẫn rất ngu xuẩn. Để cho bọn nó vận chuyển đào đất còn được, nhưng bảo chúng nó tu kiến cung điện tinh mỹ, bố trí trận pháp là căn bản không có khả năng. Chúng không có sức sáng tạo, chỉ có thể làm việc nặng, nếu là nhân loại đạo cảnh bất bát biến, cho dù là yêu tộc cũng có thể luyện chế pháp bảo, tạo trận pháp, nhưng cốt yêu lại không được, tối đa chỉ có thể phá núi mở đường, chặt cây, đào ao, bắt giết con mồi. Chúng kém xa đại lực quỷ thần của Thiên Công Viện. Những quỷ thần kia vô hình vô ảnh, biến hóa liên tục, lý giải trận pháp còn vượt xa rất nhiều cao thủ, kiến tạo bố cục như huyền vũ xuất hải dễ dàng như ăn cháo. Nếu bảo cốt yêu đi xây dựng, chúng sẽ móc ra sơn động, ở giống như người nguyên thủy. Nhưng như vậy đã đủ rồi, ít nhất những việc nặng này ở man hoang mà nói, là cần rất nhiều nhân thủ. 6 con cốt yêu giết chóc vẫn rất mạnh, lần nữa tiến lên, bất luận khô lâu gì xuất hiện cũng khó trốn thoát kết cục nghiền nát, một đường càn quét tất cả. Lần nữa đi tới trăm dặm, lại chưa đi hết bình nguyên bạch cốt. Chậm đã. Đột nhiên Lâu Bái Nguyệt bảo Cổ Trần Sa dừng lại. Làm sao vậy? Cổ Trần Sa đang giết hắn say. Ở đây giết khô lâu càng nhiều, tương lai nếu mai cốt chi địa bộc phát bạo động. Khô lâu đi ra ngoài sát nhân, uy hiếp sẽ càng nhỏ. Thu 6 cốt yêu lại. Lâu Bái Nguyệt nói, ta cảm ứng được khí tức của Lệ Văn Sinh. Cái gì? Lệ Văn Sinh. Cổ Trần Sa vội vàng thu 6 cốt yêu vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, Vương Long Khải nhúc nhích, ẩn tăng thân thể. Vương Long Khải dán da thịt của hắn, kết hợp cùng lỗ chân lông, huyết khí quán chú vào trong áo giáp, lẫn nhau trần hoàng. Vương Long Khải được khí huyết của hắn gia trì, uy năng càng thêm thần diệu. Không có tác dụng đâu. Lâu Bái Nguyệt nói, cái này không có tác dụng gì, Vương Long Khải rất mạnh, bị ngươi cô động đến cực hạn, nhưng đối với Lệ Văn Sinh mà nói. Liếc mắt liền nhìn thấy, trừ khi ngươi ẩn núp vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nhưng ít gì cũng sẽ có chút bảo hộ chứ. Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện sát ý, dùng thực lực của ta bây giờ, ngược lại rất muốn khiêu chiến Hằng Bất Động, tuy kém hắn bảy cảnh giới, nhưng chưa chắc không có cơ hội thắng. Cơ hội thắng rất nhỏ. Lâu Bái Nguyệt nói, hắn có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu, ngươi chớ xem thường hắn, có thể trở thành đệ tử thiên tài của thánh nhân thế gia, không phải đơn giản như vậy. Hiện tại hắn biểu hiện ra ngoài chiến lực, trên thực tế chỉ là dấu tài. Nói như vậy, mấy lần trước hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đều là giả vờ. Cổ Trần Sa sợ hãi nói, như vậy tâm cơ của hắn không khỏi quá âm trầm rồi. Hiện tại tu vi của ta tinh thâm, phát hiện người này có ý tham lam với Viên Sát Sinh và Lệ Văn Sinh, hắn muốn thôn phệ hai người này. Lâu Bái Nguyệt nói, giả tâm của hắn thật lớn. Đã như vậy, ta phải cẩn thận một chút. Cổ Trần Sa nghe vậy không khỏi suy nghĩ, đúng là cảm thấy Hằng Bất Động rất cổ quái, không hề biểu hiện ra phong thái tuổi trẻ đệ nhất nhân của Hằng gia, xem ra 89/10 là giả bộ, chưa từng thi triển thủ đoạn che giấu. Chương 325, Bất Chu Cung, 1, ngươi có thấy khe hở thời không kia không? Lâu Bái Nguyệt chỉ phía trước. Cổ Trần Sa nhìn sang tiền phát hiện phía trước quả nhiên có khe hở thời không, không ngừng vặn vẹo, tựa hồ môn hộ thông hướng thế giới khác. Chẳng lẽ Lệ Văn Sinh ở bên kia? Cổ Trần Sa hỏi. 89/10. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, đại đồ thần pháp của ta giỏi về ghi nhớ khí tức, vĩnh viên không phai mờ, cái này tà chỗ huyền diệu của nó. Bây giờ chúng ta tiến vào trong đó, chỉ sợ không thỏa đáng. Cổ Trần Sa biết không gian rất nguy hiểm, tiến vào trong bất luận khe hở thời không nào. Cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm có đến mà không có về. Đừng nói hắn, dù đại năng trong tiên đạo, chỉ cần chưa tới cảnh giới lưỡng giới vô gian, đều sẽ rất sợ hãi khe hở thời không, một khi rơi vào trong thời không khác, sẽ vĩnh viễn tìm không thấy đường ra. Ở vô tận đại lục có rất nhiều địa phương bí ẩn có thời không như vậy, ẩn chứa động thiên thái cổ, thậm chí bảo bối tiên nhân. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người vận khí tốt rơi vào trong những động thiên kia, được tiên nhân truyền thừa, sau khi xuất thế thành tựu kiêu hùng, đại năng, cự phách. Những thứ này chính là kỳ ngộ. Nhưng đa số lại không có kỳ ngộ như vậy. Mà bị thời không thôn phệ, thịt nát xương tan. Chúng ta tự nhiên không thể đi vào, trong này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lâu Bái Nguyệt từ trong vòng tay lấy ra một tấm gương màu đồng xanh, bên trong lưu chuyển ra các loại phù văn. Nàng nhỏ máu tươi của mình lên kính, chỉ tay bắn ra, xuất hiện một đóa hắc liên lớn cỡ bàn tay, hoa sen liên tục xoay tròn, vặn vẹo lập lòe, chui vào vết nứt không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong kính hiện ra tình huống xung quanh hắc liên. Quả nhiên, ở trong vết nứt không gian vặn vẹo là một thế giới khác, không có hài cốt, mà là cung điện tàn phá. Cũng không âm u, có ánh sáng từ trên không trung vẩy xuống, những ánh sáng kia cũng không biết từ chỗ nào phát ra. Hoa sen ở dưới Lâu Bái Nguyệt khu động, dần dần trở nên trong suốt, ẩn tăng hình thể, tìm tòi ở trong cung điện tàn phá. Những cung điện kia cũng không biết là chất liệu gì kiến tạo, Cổ Trần Sa nhìn không giống như tài liệu của thế gian. Đây là cung điện thượng cổ, không ngờ lại được bảo lưu ở trong không gian vỡ nát. Lâu Bái Nguyệt nói, lợi hại, không biết là của tiên nhân thượng cổ nào. Cổ Trần Sa không có lên tiếng, chỉ cẩn thận quan sát. Hoa sen trong suốt tiếp tục xâm nhập. Chỉ thấy tuy cung điện vỡ nát, nhưng tráng lệ rộng lớn, cao vút trong mây, rất nhiều cung điện lơ lửng, phiêu đăng giống như thiên cung. Đây nhất định tà động phủ của thần tiên. Đột nhiên, ở sâu trong cung điện xuất hiện huyết quang. Cổ Trần Sa cẩn thận nhìn, Lâu Bái Nguyệt cũng phun ra từng ngụm tiên thiên cương khí lên gương, để cho cảnh tượng trong gương càng thêm rõ ràng. Lập tức, trong huyết quang xuất hiện 5 người. 3 người là Hằng Bất Động, Lệ Văn Sinh, Viên Sát Sinh, còn có 2 người mặc áo giáp, cao lớn uy mãnh, giống như cự nhân, còn cao lớn hơn nguyên soái mang tộc lúc trước Cổ Trần Sa trông thấy. Trên đầu hai cự nhân này mang theo vương miện, sau lưng có áo choàng kim quang lóng tê ánh, tay cầm quyên trượng, khí thế không thua Viên Sát Sinh và Lệ Văn Sinh. Đây là hai mang hoàng. Lâu Bái Nguyệt thở hắt ra, không phải chuyện đùa, mang vương đã là cao thủ tuyệt đỉnh, mang hoàng càng là chí tôn thống soái vô số bộ lạc mang tộc, đã không phải mang tộc bình thường, mà là tồn tại trí tuệ cao thâm, thủ đoạn thông thiên của mang tộc, ta gặp phải một người cũng chưa hẳn là đối thủ. Những người này tụ tập ở đây không biết làm gì. May mắn ta không có tiến vào trong đó, nếu không liên thủ đối phó ta mà nói. Ta sẽ thiệt thòi lớn. Mang hoàng. Cổ Trần Sa biết rõ, toàn bộ mang hoang đại địa, không biết bao nhiêu bộ lạc mang tộc, bao nhiêu ức mang tộc, nhưng mang hoàng lại không có mấy người. Trên thực tế mang hoàng đã không để ý tục sự, mà dốc lòng tu hành, nhưng mỗi cách ba năm, tất cả mang vương trong phạm vi quản hạt đều phải đi triều kiến, cung phụng các loại quà tặng. Trên thực tế mang hoàng giống như thiên tử cổ đại, có thể cắt đất phong hầu. Giống như dưới trướng của cô thiên tử ta rất nhiều hầu quốc. Mỗi mang hoàng trên thực tế đều không tín ngưỡng tà thần, mà tự mình tu hành, thậm chí còn muốn mang tộc thoát ly tà thần khống chế. Cổ Trần Sa đọc sách nghiên cứu qua lịch sử mang tộc, mỗi mang hoàng đều là kỳ tài cái thế, từ trong ngàn vạn mang tộc trổ hết tài năng, có mấy vị mang hoàng cực kỳ cổ xưa, thậm chí là lão quái vật sống mấy nghìn năm. Đương nhiên, hai mang hoàng trước mắt không có mạnh như vậy, có thể là thế hệ trẻ, nếu không sẽ không lăn lộn cùng Viên Sát Sinh, Lệ Văn Sinh, Hằng Bất Động. Năm người này ở trên một tế đàn, không biết bố trí vật gì, chỉ thấy trên tế đàn có rất nhiều thi thể, đều đã bị giết chết, nữ có nam có, không biết từ chỗ nào cướp được, có nhìn giống như người hải ngoại, cũng có bộ phận là dân chúng của Đại Vĩnh Vương Triều. Nhưng đa số vẫn là mang tộc. Xem ra năm người này chuẩn bị huyết tế. Chương 326, Bất Chu Cung, 2, xem ra còn cần vô số tinh hồn và huyết nhục. Lệ Vạn Long nhíu mày nói, ở trong gương đồng cũng nghe được rõ ràng, thể hiện ra kính này bất phàm. Kính này có tai tịch gì? Cổ Trần Sa nói, lại có tác dụng giống như ngọc thần chi nhãn của Ngọc Hàng Lộ. Kính này là thượng cổ kỳ vật, ta từ trong phần mộ của cổ thiên tử hư khai quật ra, tên Hạo Thiên Kính. Lâu Bái Nguyệt nói, nó cường đại hơn ngọc thần chi nhãn rất nhiều, do cổ thiên tử hư tự mình tuyên chế, nghe đồn thúc dục đến cực hạn, có thể xem xét đa trọng không gian, các loại cảnh tượng đều rõ mồn một trước mắt. Trừ cái đó ra, kính này có thể phát ra các loại hào quang, phá vỡ hư không, xé rách không gian, còn có thể suy tính võ học, diễn biến đại đạo, huyền diệu vô số, không thể tưởng tượng được. Thần kỳ như vậy. Vậy lúc trước ngươi và Lệ Văn Sinh đối địch, sao không thi triển ra? Cổ Trần Sa hỏi. Ngươi cho rằng ta không muốn thi triển. Lâu Bái Nguyệt trừng hắn, tu vi của ta quá thấp, kính này cần thần lực mới có thể thúc dục, tối thiểu phải tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu, dùng lực lượng nguyên thần thúc đẩy Hạo Thiên Kính vận chuyển. Trong kính cũng có không gian, nó là chí bảo thái cổ. Muốn thúc dục cần rất nhiều lực lượng nguyên thần, có thể nói coi như cho một ít trưởng lão trong tiên đạo thúc dục, cũng cực kỳ khó khăn. Bây giờ ta chỉ hơi vận chuyển một chút huyền diệu, chiếu rọi ra đồ vật mà thôi, kỳ thật cho tới bây giờ, ta mới vận dụng kính này lần đầu tiên, trước kia tu vi căn bản không đủ. Trên người của ngươi có rất nhiều ác chủ bài. Cổ Trần Sa cười, xem ra còn có bảo bối khác nha. Bảo bối không cần nhiều, một hai kiện là được. Lâu Bái Nguyệt nói, đương nhiên, sở dĩ ta đạt được tố nữ thần trạc, còn có Hạo Thiên Kính, đều là hoàng thượng chỉ điểm. Hoàng thượng nói phần mộ của cổ thiên tử hư bởi vì thiên địa rúng động mà xuất thế, để ta đến tìm vận may, ta mới tiến đến, lấy được hai kiện pháp bảo này, còn có chút ít thiên lộ, mặt khác còn có đan dược và vài bảo bối bình thường, nếu không như thế, lâu gia ta không cách nào chống lại những đại gia tộc kia. Phụ hoàng nói ngươi còn chưa thức tỉnh, ngươi có biết manh mối gì không? Ta cảm giác hiện tại tư chất của ngươi đã là kỳ tài cái thế, tương đương với Long Tại Phi. Đây tuyệt đối không phải máu của ta có thể làm được, nhất định là kích hoạt huyết mạch nào đó trên người ngươi. Hơn nữa ta cảm giác, huyết mạch của ngươi còn chưa kích hoạt hết, một khi hoàn toàn kích hoạt, chỉ sợ sẽ là thánh nhân trời sinh. Nếu không sẽ không được phụ hoàng xem trọng. Cổ Trần Sa suy đoán. Có khả năng, bất quá ta cũng không biết mình đến tột cùng là huyết mạch gì. Lâu Bái Nguyệt phất tay. Bất quá cái này không trọng yếu, chúng ta nghe những người kia muốn làm gì đã. Cổ Trần Sa lặng lặng lắng nghe. Linh hồn huyết nhục thiếu không phải vấn đề, ta tùy thời có thể để cho mấy chục vạn mang tộc đến hy sinh. Có Mang Hoàng thản nhiên nói. Nhưng ta làm sao biết, hiện tại cố gắng hết thảy. Có phải là mai mối cho vạn long sao ngươi hay không? Nói gì vậy? Lệ Văn Sinh nở nụ cười, trước đó cha ta và Mang Thánh Hoang Đại Nhân đạt thành hiệp nghị, để cho yêu mang liên thủ, chúng ta làm sao có thể lừa gạt? Ngược lại là mang tộc các ngươi, tự hồ từ xưa đến nay không có tín nghĩa gì đáng nói, năm đó rất nhiều vương triều ở Thần Châu cùng mang tộc cầu thân, ý đồ nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng các ngươi đảo mắt sẽ ăn sạch công chúa và tỳ nữ, còn lập tức tiến đánh quốc gia, tự hồ là chúng ta nên sợ các ngươi phản bội mới đúng. Những thứ này đều là ý chỉ của tà thần. Có một Mang Hoàng nói, những chuyện xưa này không cần nhắc lại, hiện tại địch nhân của chúng ta chính là Thiên Phù Đại Đế. Nói rất phải, nơi đây huyết tế tối thiểu còn cần mấy chục vạn sinh linh cường đại mới có thể ô nhiễm được, mỗi lần tiên cung bị ô nhiễm, hiệu quả sẽ yếu bớt, không trấn áp được tà khí, một khi không trấn áp được, tà khí nơi đây bộc phát, vô số yêu ma quỷ quái xuất thế, tràn về phía Đại Vĩnh Vương Triều. Lệ Văn Sinh nói, lúc đó sẽ phá hư rất nhiều kế hoạch của Thiên Phù Đại Đế. Ngươi cho rằng chúng ta không biết, tiên cung này gọi là Bất Chu Cung. Chính là di tích của vị cổ thiên tử cuối cùng Chu, năm đó Chu xuất lĩnh rất nhiều chính thần và tà thần tiến đánh thiên ma, đánh cho càng không vỡ nát, quần tinh vẫn lạc, đại thiên chìm nổi, cuối cùng ngay cả Bất Chu Cung cũng vỡ nát, trấn áp tà khí ở nơi đây, đừng nhìn Bất Chu Cung này khắp nơi vỡ nát, nhưng chúng ta căn bản không thể đông. Trong đó ẩn chứa rất nhiều bảo bối, nếu không phải thiên địa thay đổi, chúng ta còn chưa hẳn có thể tiến vào. Có một Mang Hoàng cười hắc hắc, kỳ thật vạn long sào các ngươi là muốn ô nhiễm Bất Chu Cung, đạt được cung điện này nha. Đâu có, cung điện này là chí bảo có một không hai. Vạn long sào chúng ta nguyện ý chia sẻ với mang tộc, bất quá hiện tại vẫn phải cùng nhau thi triển kế hoạch, các đại bộ lạc bên mang tộc kia, phải cùng lúc tiến hành huyết tế mới được. Lệ Văn Sinh vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Sự tình này chúng ta không làm chủ được. Hai Mang Hoàng nói, lần này chúng ta tới, là đến xem Bất Chu Cung đến cùng như thế nào, tuy rách tung tóe, nhưng đó là dấu vết thần ma đại chiến còn sót lại. Hơn nữa coi như chúng ta liên thủ, chỉ sợ bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau nha, những tông môn tiên đạo kia sẽ từ bỏ ý đồ. Thủ hạ của Thiên Phù Đại Đế cũng có người tài ba. Mấy cự phách trong ma đạo đã bị hắn hàng phục, những người kia ra tay, chúng ta không phải là đối thủ. Chương 327, mỗi người đều có mục đích riêng, một, hư. Lệ Văn Sinh cười lạnh, thủ hạ của Thiên Phù Đại Đế cũng chỉ có bốn lão gia hòa ma đạo, Lục Đạo Ma Tông Cao Thiên Nguyên, Thường Bi Ma Tông Vương Bi, Diêm La Ma Tông Quỷ Phủ, Nguyên Tội Ma Tông Thần Công. Không thể phủ nhận bốn lão gia hỏa này rất cường đại, nhưng chưa hẳn trung thành và tận tâm với Thiên Phù Đại Đế. Bọn họ sẽ có dị tâm, dù sao cũng là ma, tuy bị hàng phục, ma tính tại khó sửa đổi, có tính toán không nói, thiên địa đại biến chẳng lẽ không lưu đường lui cho mình. Bọn hắn làm việc cho triều đình, có chỗ tốt thì dính. Không có lợi thì ra sức khước từ, hiện tại Thiên Phù Đại Đế bế quan, bọn hắn không có người áp chế, cha ta đã sớm phái người đi tiên tạc bọn họ. Nếu thật như thế, thì đây là sự tình đáng mừng, nếu bốn lão tổ ma đạo làm phản, sẽ đả kích Thiên Phù Đại Đế rất lớn, nhất là hai lão quỷ quỷ phủ thần công kia, có thể nói là thủ lĩnh của ma đạo trong thiên hạ, tuyệt đối không phải bàn môn tả đạo. Viên Sát Sinh vui vẻ nói. Tề Ước không vội vui mừng. Mang Hoàng nói, chỉ cần Thiên Phù Đại Đế chưa chết, bốn lão quỷ ma đạo kia tuyệt đối sẽ không dám phản bội, cũng không dám giở trò. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải trung thần hiếu từ. Lúc này Hằng Bất Động nói, trong triều đình, trung thành và tận tâm với Thiên Phù Đại Đế chỉ có Bác Hầu Tam Công, Cự Thạch Hầu, Thiết Huyết Hầu, Hấp Tinh Hầu, Thiên Thu Hầu, Phục Ma Hầu, Tụ Bảo Hầu, Tâm Vũ Hầu, Trấn Hải Hầu. Nguyên Quốc Công Lâu Trùng Tiêu, Nghĩa Quốc Công Lý Tư Huyền, Mi Quốc Công Tịch Sầu. Những người này không thể coi thường. 11 người này đúng là căn cơ, bất quá trong thế hệ trẻ cũng có nhân vật lợi hại. Lệ Văn Sinh nói, ví dụ như Lâu Bái Nguyệt, còn có Phương Lâm, Tứ Hoàng Tử Cổ Hoa Sa. Đáng tiếc, pháp vô tiên kia căn bản sẽ không quy thuận triều đình, nếu không thế lực của thiên phù sẽ càng mạnh hơn. Pháp vô tiên là một lòng muốn tranh phong với thiên phù đại đế. Hằng bất động nói, nhưng người này tâm cao khí ngạo, sẽ không hợp tác với chúng ta. Không thể phủ nhận pháp vô tiên rất mạnh mẽ, đợi một thời gian chỉ sợ ta cũng không đối thủ. Lệ Văn Sinh ăn ngay nói thật. Nhưng so với thiên phù đại đế, thì còn kém quá xa. Trên đời thiên tài như quần tinh sáng chói, cho dù là thánh nhân, cũng chỉ là quần tinh mà thôi. Ánh mắt của viên sát sinh phức tạp, mà thiên phù đại đế chính là nhật nguyệt giữa trời. Đè lại ánh sáng của tất cả quần tinh, chỉ cần hắn còn, thánh nhân cũng phải nhìn lên. Hắn không lâu dài được. Mang Hoàng nói, được rồi, chúng ta nói chính sự, bất chu cung này chúng ta vào là vào được, nhưng ngoại trường ngắm cảnh du lãm ra, thì không có thu hoạch gì, bắt nhiều sinh linh huyết tế như vậy cũng không có tác dụng gì. Chúng ta chỉ là thí nghiệm, nếu không được, lại bàn bạc kỹ hơn. Lệ Văn Sinh nói, Mang Hoàng suy nghĩ một chút, rút cuộc có thể tăng cường huyết tế ô nhiễm nơi đây hay không? Chúng ta đi về trước, thương nghị với mấy vị Mang Hoàng khác. Mang Hoàng tham lam nhìn bất chu cung tàn phá. Giống như muốn ghi nhớ ở trong lòng, loại tiếc hận khi vào núi vàng lại về tay không kia, ở trong gương đồng hiện ra rất rõ ràng. Hai Mang Hoàng bay ra vết rách, biến mất không thấy gì nữa, cũng không có phát hiện cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt. Xem ra không sai biệt lắm. Lâu Bái Nguyệt xem như dò xét rõ ràng, nguyên lai trong vết rách chính là bất chu cung, trong cung ẩn chứa lực lượng tạo hóa sinh diệt. Đáng tiếc lúc thần ma đại chiến bị đánh thành tổ ong, nhưng vẫn còn linh hiệu, trong đó có vô số bảo bối, đáng tiếc những người này mở không ra mà thôi. Trước mắt bên trong cũng còn Lệ Văn Sinh, Hằng bất động. Viên sát sinh, chúng ta có nên đi vào đánh với bọn hắn một trận hay không? Cổ Trần Sa tính toán, hoặc là xem ba người này có bí mật gì, chờ cơ hội để bọn chúng lạc đàn, lại thu thập từng tên. Ba người này liên thủ, chúng ta không phải đối thủ. Lâu Bái Nguyệt nói, dù ba người lạc đàn, muốn một kích chí mạng, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng ta thấy ba người bọn hắn lén lén lút lút, lời nói với Mang Hoàng cũng không phải là thật. Xưa nay Mang Nhân không có tín nghĩa, bọn hắn hợp tác với Mang Nhân chính là bảo hô lột da, nhưng yêu tộc cũng không phải vật gì tốt. Nhưng ta có chỗ nghĩ không thông. Dựa theo đạo lý viên sát sinh cũng là người mang tộc, vì sao nhìn giống như thân cận Lệ Văn Sinh hon? Cổ Trần Sa hỏi. Tuy hỗn thế ma viên thần là tà thần, nhưng thuộc yêu, rất giao hảo với Lệ Vạn Long. Lâu Bái Nguyệt nói, năm đó còn cùng một chỗ kề vai sát cánh chống lại lão quái vật trong tiên đạo, qua mấy lần thần ma đại chiến, tiên ma đại chiến, nhân mang đại chiến, Lệ Vạn Long và hỗn thế ma viên thần đều đứng chung một chỗ. Thì ra là thế, bất quá hỗn thế ma viên thần và Lệ Vạn Long đến cùng ai mạnh hơn? Chương 328, mỗi người đều có mục đích riêng, hai, Cổ Trần Sa nói. Đương nhiên là Lệ Vạn Long mạnh hơn. Lâu Bái Nguyệt nói, chỉ sợ Lệ Vạn Long này là một trong mấy người mạnh nhất thiên hạ, nếu không có hoàng thượng, dùng lực lượng một mình hắn, có thể chống lại thất thập nhị huyền môn, bởi vậy mới thấy hắn mạnh như thế nào. Tuy các tông môn tiên đạo lục đục với nhau, nhưng ở phương diện trảm yêu trừ ma này vẫn rất nhất trí, giữa các tông môn tranh đấu cũng có điểm mấu chốt. Nhưng yêu tộc tranh đấu lại là người chết ta sống, không có chút quy củ nào. Cho nên từ xưa đến nay, yêu tộc đều chia rẽ, nhưng từ khi Lệ Vạn Long ngang trời xuất thế, trong yêu tộc cũng dần dần có quy củ. Từ xưa đến nay yêu tộc đều rất kiêu ngạo, ta xem qua rất nhiều tư liệu lịch sử ghi chép, ví dụ như trong núi có yêu quái, thường xuyên đi ra ăn thịt người, lại có rất nhiều tinh quái mê hoặc nam nữ, hấp thu dương khí, còn có giả mạo thần linh. Trộm cướp hương hỏa cung phụng, thậm chí có yêu quái giết quan viên thế thân, vào triều không bị phát hiện. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Trần Sa nói, cũng may thời đại thiên phù quét sạch yêu ma ở dân gian, không còn loại sự tình này phát sinh. Trừ thời đại thiên phù, các triều đại trước, dân gian tuôn bị yêu ma quấy phá. Lâu Bái Nguyệt nói, cái này là chỗ mạnh mẽ của hoàng thượng. Lệ Vạn Long thực sự hùng tài đại lược, áp đảo tất cả yêu ma. Thành lập thánh địa yêu tộc Vạn Long Sào, sáng lập một phương thời không, đã không khác chư thần quốc độ, càng bất khả tư nghị là, chư thần quốc độ bị vô tận đại lục bản bài xích, không cách nào hiện ra ở thế gian, nhưng Vạn Long Sào lại được, bởi vậy có thể thấy người này mạnh mẽ như thế nào. Nếu như chúng ta đối phó Lệ Văn Sinh, Lệ Vạn Long có đi ra hay không? Cổ Trần Sa có chút cố kỵ. Lệ Vạn Long còn chưa hẹp hòi đến như vậy, lại nói, hắn bị Hoàng thượng năm lần bảy lượt đánh cho chật vật không chịu nổi, sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như hắn ra tay, Hoàng thượng giết hắn đơn giản giống như giết gà, hiện tại hắn chỉ dám phái người ra tiểu đã tiểu nháo. Lâu Bái Nguyệt phất tay, ồ. Tự hồ Lệ Văn Sinh có động tác. Quả nhiên, ở trong kính, Lệ Văn Sinh và Viên Sát Sinh, còn có Hằng bất động nhìn hai Man Hoàng rời đi, trên mặt đều cười lạnh, Man Hoàng này thực không tin tưởng được, chúng ta nhân lúc bọn chúng rời đi, thu hết những bảo bối quan trọng ở chỗ này. Xem ra Lệ Vạn Long đại nhân đã sớm có tính toán, thật có thể mở ra cấm chế của Bất Chu Cung. Hằng bất động hỏi. Đó là đương nhiên, Bất Chu Cung này là hành cung của Cổ Thiên Tử, đừng nói chúng ta, một ít lão quái vật trong tiên đạo cũng mở không ra, nhưng có người có thể được hành cung này thừa nhận. Lệ Văn Sinh như đã tính trước. Ngươi nói là hậu duệ của Chu Thiên Tử. Hai mắt Hằng bất động lóe ra tinh mang, kỳ thật lần này ta tới, là được thánh nhân chi linh của Hằng gia chúng ta chỉ điểm, ở chỗ này tìm kiếm một bảo bối tên Chu Thiên Nghi, vật này là tâm huyết suốt đời của Chu Thiên Tử đúc thành. Có thể suy tính vận mệnh thiên địa, nếu có được nó, thì có thể dùng chí bảo này suy tính ra vị trí của Vĩnh Hằng Thiên Thư Quyển thứ ba. Hằng gia các ngươi mất đi Vĩnh Hằng Thiên Thư Quyển thứ ba đúng là rất mạnh, dẫn đến công pháp của Hằng gia không được đầy đủ, những năm này không cách nào chống lại thánh nhân thế gia khác, bất quá trước đó không lâu ta nghe nói, chỉ cần Hằng gia các ngươi tiêu diệt được một thần miếu, Thiên Phù Đại Đế sẽ suy tính ra quyển thứ ba giúp, sao các ngươi không đáp ứng? Lệ Văn Sinh giống như cười mà không phải cười, cũng không nói đến sự tình hậu duệ của Chu Thiên Tử. Việc này là các lão tổ tông trong tộc quyết đoán, ta không có quyền xử lý. Hằng bất động nói tiếp, Hằng gia chúng ta cũng tìm kiếm hậu duệ của Chu Thiên Tử, lại không thu hoạch được gì, sau thượng cổ, Chu Thiên Tử vẫn lạc ở trong thần ma đại chiến, huyết mạch đoạn tuyệt, trên đời đã không còn huyết mạch này. Chẳng lẽ Vạn Long đại nhân lại tìm được? Cha ta ngay cả Hồng Hoang Long Môn cũng suy tính ra vị trí, huống chi là hậu duệ của Chu Thiên Tử. Lệ Văn Sinh vần quanh bốn phía, đầu mối then chốt của Bất Chu Cung chính là Chu Thiên Nghi, ai nắm giữ Chu Thiên Nghi, người đó có thể nắm giữ Bất Chu Cung. Hằng gia các ngươi cũng muốn Chu Thiên Nghi, như vậy không phải Vạn Long sao chúng ta không chiếm được chỗ tốt gì sao? Ai nắm giữ Bất Chu Cung này, chẳng khác nào có được một động thiên phúc địa mạnh mẽ, Hằng gia các ngươi cũng muốn kiếm một chén canh mà nói, thì nhất định phải lấy ra hồi báo tương ứng, nếu không Vạn Long sào ta sẽ không đi làm từ thiện. Việc này không phải ta có thể làm chủ. Hằng bất động suy tính, Văn Sinh huynh, không biết ngươi cần Hằng gia ta làm cái gì? Chúng ta hợp tác là nói giá rõ ràng, tại chỗ trả tiền, mua bán không cần nhìn nhân nghĩa. Nghe những lời này của ngươi. Ta rất an tâm, Hằng gia các ngươi muốn đặt cửa nhiều mặt, cuối cùng mặc kệ phương nào đắc thắng cũng có thể lợi nhuận. Lệ Văn Sinh nói, như vậy Bất Chu Cung này nhất định phải về Vạn Long Sào chúng ta, bất quá Vạn Long Sào chúng ta có thể lợi dụng Bất Chu Cung, giúp các ngươi tìm ra Vĩnh Hằng Thiên Thư Quyển thứ ba, như thế nào? Việc này có chút không ổn, không phải ta không tin Vạn Long Sào, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, các ngươi cầm Bất Chu Cung đi mất, chúng ta không thu hoạch được gì, đây không phải lỗ lớn sao? Hằng bất động càng bản sẽ không tin tưởng yêu tộc hứa hẹn. Yêu tộc, man tộc còn có người trong ma đạo. Từ xưa đến nay trở mặt còn nhanh hơn lật sách, bác bò ước định, thậm chí thề độc, về sau đổi ý chỗ nào cũng có. Cái gì mà lỗ lớn, kỳ thật không có Hằng gia, Vạn Long Sào ta cũng có thể mở ra Bất Chu Cung, đạt được Chu Thiên Nghi. Lệ Văn Sinh nói. Tuy là như vậy, nhưng chỉ sợ sẽ tốn công tốn sức. Hằng bất động nói. Bằng không ngươi sẽ không kéo ta lên, nếu ta đoán không sai, mở trận pháp nơi đây ngoại trừ cần huyết mạch của hậu duệ Chu Thiên Tử, còn cần bảo bối bách thánh đồ của Hằng gia chúng ta, Vạn Long Sào các ngươi mình đầy khí tức yêu ma, một khi mở ra, Bất Chu Cung sẽ lập tức giết chết các ngươi. Chỉ có dùng bách thánh đồ che giấu khí tức mới có thể được thừa nhận, có phải thế không? Chương 329, Tái Chiến, 1, xem ra ngươi cái gì cũng biết, chẳng qua là đang giả ngu mà thôi. Lệ Văn Sinh cũng không kinh ngạc, giống như đã sớm biết Hằng bất động không đơn giản ngươi nói không sai, thương lượng chút đi. Bên Man tộc kia làm sao bây giờ? Hằng bất động nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại Man tộc đã là một miếng thịt mỡ. Hai mắt Lệ Văn Sinh kích xạ ra ánh sáng lăng lệ ác liệt. Ta đương nhiên phải cắn một miếp, bọn hắn huyết tế cũng không tệ, nhưng lực lượng huyết tế, ta và ngươi chia đều, như thế nào? Chỉ giáo cho. Hằng bất động nói, lực lượng huyết tế còn có thể chia đều. Đó là đương nhiên. Đây cũng là lễ vật ta đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi trộm bách thánh đồ ra, chúng ta có thể thu bất chu cung trước, chờ mang hoàng đến, bọn hắn huyết tế ô nhiễm cung này, chính là làm mai mối cho chúng ta. Lệ Văn Sinh cười ha ha, đến lúc đó, không phải chúng ta có thể chia sẻ sao? Cái chủ ý này không tệ, nếu đạt được lực lượng huyết tế khổng lồ của mang tộc, tu vi của ta đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần. Hằng bất động tự hồ động tâm, đã như vậy, chúng ta thành giao. Một lời đã định. Lệ Văn Sinh và Hằng bất động đạt thành hiệp nghị. Đáng tiếc. Đột nhiên Viên Sát Sinh thở dài, cho dù có bách thánh đồ. Chúng ta cũng chưa chắc mở được bất chu cung, bởi vì một khi cung này mở ra, cơ quan trùng trùng điệp điệp, trận pháp ngàn vạn, trừ khi đạt được hạo thiên kính trong truyền thuyết, dùng kính kia suy tính, hấp dẫn Chu Thiên Nghi, vậy thì không sơ hở lý nào rồi. Hạo thiên kính, Chu Thiên Nghi, hai kiện bảo bối này là pháp bảo do thiên tử hư và thiên tử Chu luyện chế, đều dùng để suy tính thiên cơ, năm đó thiên tử hư nhường ngôi cho thiên tử Chu, hai người có thể nói là quan hệ thầy trò, hạo thiên kính và Chu Thiên Nghi ở trong tối tâm có cảm ứng, chẳng khác gì một âm một dương, nếu tay cầm hạo thiên kính, sẽ cảm ứng được Chu Thiên Nghi. Lệ Văn Sinh cũng nói. Văn Sinh huynh nói những lời này là có ý gì? Hằng bất động hỏi. Ta nghe nói Lâu Bái Nguyệt được Thiên Phù Đại Đế chi diêm, đã tìm được phần mộ của cô Thiên Tử Hư, có lẽ đã lấy được hạo thiên kính. Lệ Văn Sinh nói, nếu Hằng huynh có thể từ trong tay nàng đạt được bảo kính, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Ta cũng nghe nói Lâu Bái Nguyệt tìm được phần mộ của cổ Thiên Tử Hư, đạt được vài món bảo bối, nàng cũng từng thi triển qua hư không đại la đạo, nhưng chưa nghe nói nàng có hạo thiên kính. Hằng bất động nghi hoặc. Cành voi của nàng căn bản không cách nào thúc giục được hạo thiên kính, tự nhiên sẽ không dùng. Lệ Văn Sinh nói, tóm lại chuyện này do ngươi đi nghe ngóng, nếu lấy được, chúng ta sẽ không so hở lý nào, nếu không lấy được, như vậy chuyện này sẽ có chút khó khăn trắc trở. Cũng chỉ có thể như vậy. Hằng bất động và Lệ Văn Sinh đạt thành hiệp nghị. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đã hiểu không ít bí mật, không thể tưởng được hạo thiên kính của ngươi lại có năng lực này, nhưng cũng có thể là Lệ Văn Sinh cố ý nói cho chúng ta nghe, chúng ta không thể mắc lừa. Này là tự nhiên, bất quá hạo thiên kính và Chu Thiên Nghi đúng là có quan hệ rất sâu. Lần nhau hấp dẫn, hiện tại ta mới biết được thâm ý của Hoàng thượng. Thì ra Hoàng thượng đã sớm tính toán hết thảy. Lâu Bái Nguyệt suy tư. Nói như vậy, có hạo thiên kính, chúng ta có thể đạt được bất chu cung. Cổ Trần Sa hơi kích động, cung điện lớn như vậy, không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo tăng, nếu đạt được, tài phú sẽ gấp trăm ngàn lần từ trong hỗn thế ma viên thần miếu trộm ra. Không có đơn giản như vậy. Lâu Bái Nguyệt cũng động tâm, nhưng cố gắng giữ tinh táo, tu vi của ta và ngươi quá nông cạn, nếu có thể đơn giản đạt được cung này, vậy thì sớm đã bị những lão quái vật kia cướp đi. Đúng vậy, ta cũng không tin cung này có thể bị thu dễ dàng. Kỳ thật Cổ Trần Sa còn rất tỉnh táo, lại nói, coi như thật có thể thu, bất chu cung khổng lồ như vậy, chúng ta cũng nuốt không nổi. Không sai, chúng ta tới đây chỉ vì thu vài khô lâu, bắt vài con thiên niên cốt yêu, muốn ăn hết bất chu cung, kia là si tâm vọng tưởng, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Ta xem tuy đám người Lệ Văn Sinh tính toán chu toàn, nhưng cuối cùng chỉ sợ là làm mai mối cho người khác. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ, phải biết việc này là Lệ Vạn Long bày mưu, còn đạt thành hiệp nghị với Mang Thánh Hoàng, sao có thể để mấy tiểu nhân vật thu hoạch được. Đúng vậy. Chúng ta có nên đi vào thăm dò một chút hay không? Cổ Trần Sa nói, nếu Phụ Hoàng tính toán hết thảy, nói không chừng chúng ta sẽ có thu hoạch. Tự nhiên là phải đi vào thăm dò. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, vào Bảo Sơn làm sao có thể tay không quay về. Trước mắt thiên hạ đại thế hừng hực như vậy, mặc dù ta và ngươi tiến bộ nhanh chóng, nhưng cuối cùng nội tình quá kém, không thể so sánh với những tông môn tiên đạo và thánh nhân thế gia kia, nếu lấy được bảo bối ở trong này, sẽ giảm bớt mấy trăm năm, thậm chí nghìn năm tích lũy. Tâm cơ của hai người đều thâm trầm, tính toán sâu xa, sẽ không bị tham lam che mờ hai mắt. Chương 330, tái chiến, 2, trung lúc nói chuyện, hai người nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương có ý tán thưởng, không khỏi cười cười. Lúc này ở trong kính, tự hồ Lệ Văn Sinh, Hằng bất động, Viên Sát Sinh vẫn còn thương lượng, thanh âm dần dần nhỏ lại. Sau đó bọn hắn tách ra, Hằng bất động rời khỏi khe hở không gian. Cứ như vậy, trong Bất Chu Cung chỉ còn lại Lệ Văn Sinh và Viên Oát Sinh. Hai người này đợi Hằng bất động đi rồi, mới quan sát khắp nơi, gõ gõ đánh đánh, thậm chí dùng tiên thiên cương khí oanh kích khắp nơi, lại không thu hoạch được gì, ngay cả nửa tảng đá cũng không phá nổi. Chớ nói chi là đạt được vật gì. Bất Chu Cung có rất nhiều gian phòng, nhưng đại đa số đều đóng chặt, căn bản mở không ra. Bận rộn cả buổi, hai người vẫn không thu hoạch được gì, đều lắc đầu. Xem ra Bất Chu Cung này còn rất khó mở. Lệ Văn Sinh nói, từ nửa tháng trước nó hiện ra vết nứt không gian, có thể tiến vào, ta trước trước sau sau đã đến ba lần, vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể phá được. Đúng là không có bất kỳ biện pháp nào, pháp lực của cổ thiên tử không phải là chúng ta có thể rung chuyển. Viên Sát Sinh nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, ở chỗ này chờ đợi hay làm gì? Ngươi trở về triệu tập cao thủ. Ta ở lại chỗ này. Lệ Văn Sinh nói, ta không muốn kinh động bên Vạn Long Sào, những huynh đệ kia của ta không phải đèn đã cạn dầu, nếu biết nơi này có chỗ tốt, sẽ chen chúc mà đến, khi đó sẽ không cách nào làm việc. Đã như vậy, ta trở về triệu tập cao thủ, dốc toàn bộ lực lượng. Viên Sát Sinh nói, ta ở Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu kinh doanh nhiều năm, còn có chút ác chủ bài. Vậy làm phiền ngươi. Lệ Văn Sinh tìm một chỗ, khoanh chân ngồi ngay ngắn, tự hồ suy tính sơ hở của Bất Chu Cung. Viên Sát Sinh gật đầu, thân hình hóa thành hào quang chui ra ngoài, mấy cái lập lòe đã biến mất không thấy gì nữa. Tu vi của Viên Sát Sinh thật mạnh, ta nhớ pháp môn này là cửu hỏa diễm quang động thuật trong Hỗn Thế Ma Điển, một chớp mắt có thể biến hóa nhiều lần, bộc phát ra tốc độ mạnh nhất, trong sát na vượt qua nghìn dặm. Cổ Trần Sa nhìn ra pháp môn kia, thi triển thuật này rất hao tổn cương khí, cho dù là đạo cảnh cửu biến cũng khó thúc dục, coi như miễn cưỡng thúc dục, ở trong chớp mắt cũng sẽ tiêu hao không còn, thoát lực mỏi mệt, Viên Sát Sinh lại đơn giản thi triển ra, chỉ sợ coi như thực lực của chúng ta mạnh mẽ hơn hắn, cũng đuổi không kịp. Vậy cũng không phải. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu, mặc dù cửu hỏa diễm quang động thuật kia rất nhanh, nhưng ta thi triển ra đại đồ thần pháp, trong đó cũng có động pháp, tốc độ của hắn chưa chắc nhanh hơn ta, chỉ so tốc độ, hắn ở trước mặt ta không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì, trước kia cường độ thân thể của ta không tốt, nếu như cưỡng ép động pháp, tốc độ quá nhanh, thân thể sẽ chịu không nổi, nhưng bây giờ, ta có thể thi triển trục thần động pháp. Hiện tại chỉ còn Lệ Văn Sinh. Chúng ta có vào hay không? Xê Cổ Trần Sa nói, hay chờ hắn đi, chúng ta lại tới thăm dò. Không cần chờ hắn đi. Lâu Bái Nguyệt đứng dậy, hiện tại ta đi tìm hắn tính sổ, có thể nói là báo thù không cách đêm. Vèo. Trên người nàng phát ra tiên thiên cương khí màu trắng, lẫn nhau lưu chuyên, bao trùm cả Cổ Trần Sa, sau đó cương khí màu trắng biến hóa ra màu vàng. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy giống như thuấn di, còn chưa rõ ràng, người đã bị Lâu Bái Nguyệt mang theo đến cách Lệ Văn Sinh không xa. Di vê, ai? Lệ Văn Sinh đứng dậy, nhìn thấy hỏa diễm màu trắng của Lâu Bái Nguyệt tản đi, thay vào đó là hắc liên, liên sinh bảy cánh, cánh cánh đều bất đồng. Tê ông mỗi cánh hắc liên, đều có một phù văn. Phù văn kia là một chữ cổ. Chữ cô trong đó đại biểu cho tội nghiệp của thần. Tự hồ hắc liên này là vì tuyên án tội ác của chư thần mà sinh ra. Thẩm phán tiên ma, thẩm phán chư thần, thậm chí thẩm phán thiên đạo. Lệ Văn Sinh, ngươi đã thương ta đã qua bao nhiêu canh giờ rồi? Lâu Bái Nguyệt duỗi ngón tay, tuyệt đối không ngờ, ta lại khôi phục nhanh như vậy nha. Mới qua mấy canh giờ, thương thế của ngươi chẳng những khôi phục toàn bộ. Hơn nữa tu vi còn tinh tiến. Từ thất biến tăng lên tới cửu biến. Chẳng lẽ là thiên phù đại đế xuất thủ? Dù kiến thức của Lệ Văn Sinh rộng rãi, cũng thiếu chút kinh hãi, dùng nhận thức của hắn, đây căn bản là chuyện không thể nào. Người bị trọng thương khôi phục đã rất khó khăn, lại còn liên tục tăng lên hai cảnh giới. Chuyện này nói ra ai tin? Chút việc nhỏ ấy, đâu cần hoàng thượng tự mình ra tay. Lâu Bái Nguyệt khinh thường nói, Lệ Văn Sinh, ta cũng không nói nhảm với ngươi, cùng ta tái chiến đi. Nếu ngươi thua, thì ngoan ngoan cút ra khỏi Bất Chu Cung, không được bước với nửa bước. Lệ Văn Sinh chấp hai tay sau lưng, không biết ngươi được kỳ ngộ gì, thương thế lại khôi phục, nhưng chỉ là đạo cảnh cửu biến đã muốn chống lại ta, thì vẫn chỉ như lấy trứng chọi đá, cảnh giới chính là cảnh giới, sẽ không bởi vì bất luận công pháp gì mà thay đổi. Đã như vậy, hai người các ngươi cùng lên đi. Cổ Trần Sa, ngươi lui ra một chút. Lâu Bái Nguyệt nói. An, hai người các ngươi chiến đấu, ta cũng không xen tay vào được. Tuy hiện tại Cổ Trần Sa tu thành đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, có thể giao thủ vài chiếu với Hằng Bất Động, nhưng so với Lệ Văn Sinh lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Coi như hắn có Vương Long Khải, Hàng Ma Chi Nhận, Hóa Long Tháp cũng không có tác dụng gì. Chương 331, phối hợp, 1, đạo cảnh nghĩ biến ở trong thế tục xem như tiên nhân, ở tông môn tiên đạo cũng coi là đệ tử ngoại môn đỉnh phong, có một chỗ cắm dùi. Nhưng so với Lệ Văn Sinh mà nói, tại không đáng một xu. Lệ Văn Sinh tà nhi tử của yêu thánh Lệ Vạn Long, phóng nhãn thiên địa, bối cảnh mạnh hơn hắn không có mấy cái, tu vi sâu không tường được, cho dù là đạo cảnh cửu biến thập biến ở trong mắt hắn, cũng không đáng giá nhắc tới. Trung thế hệ trẻ tuổi có thể làm cho hắn kiên kỵ, tạ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù Cổ Trần Sa đạt được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng thời gian quá ngắn. Căn bản không thể chống lại Lệ Văn Sinh. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở một bên, quan sát Lâu Bái Nguyệt và người này giao thủ. Âm âm. Lâu Bái Nguyệt cũng không nói nhảm, trên người nàng tuôn ra cương khí, như sóng to gió lớn, người đã đến trước mặt Lệ Văn Sinh. Nàng thúc giục trục thần động pháp. Tốc độ như thế, vượt qua vừa rồi Viên Sát Sinh thi triển cửu hỏa diễm quang động thuật. Tốc độ của nàng nương theo công kích, cho dù là một quyền đơn giản, cũng có thể xuyên thủng đỉnh núi, huống chi hiện tại toàn thân bị độ thần cương khí bao bọc, trần hoàng lặp đi lặp lại, uy năng vượt xa rất nhiều áo giáp. Cửu khí thắng long. Trông thấy Lâu Bái Nguyệt uy thế mạnh mẽ, Lệ Văn Sinh không dám lanh đạm, ánh mắt ngưng trọng. Trên người hắn xuất hiện chín đạo khí lưu hình rồng bảo vệ toàn thân, đồng thời bàn tay nhanh chóng vung vẩy, giống như không hề động qua, đón nhận công kích của Lâu Bái Nguyệt. Hai người giao thủ, dư ba chiến đấu càng quét bốn phương tám hướng, tiên thiên cương khí kích xạ, như phi kiếm, như đao phong. Đùng đùng. Cổ Trần Sa bị một ít dư ba quét đến, Vương Long Khải phát ra thanh âm xoẹt duệt, như muốn vỡ nát, hắn vội vàng lui về phía sau trốn tránh. Đây chỉ là dư ba chiến đấu. Không phải công kích chân chính, đã để Vương Long Khải của hắn không chịu nổi. Lực lượng thật mạnh, chỉ là dư ba oanh kích lên người, ta đã có loại cảm giác phá thành mảnh nhỏ, nếu không phải ta đột phá đạo cảnh ngũ biến, chỉ sợ ngay cả dư ba cũng có thể làm cho ta thổ huyết. Cổ Trần Sa âm thầm kinh hãi. Đúng rồi, ta cần gì phải ngăn cản. Mặc cho những dư ba này oanh kích, tiên thiên cương khí đánh vào trong cơ thể, ngược lại sẽ bị Hóa Long Tháp hấp thu. Lâu Bái Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Tiên thiên cương khí của Lệ Văn Sinh biến hóa, giống như thành ba đầu sáu tay, mỗi cánh tay đều bắt ấn quyết. Dùng hắn làm trung tâm, trong phạm vi ngàn trượng xuất hiện lực trường, trong lực trường, mọi thứ đều đóng kết, không người có thể nhúc nhích. Cái này là long vực kết giới của Lệ Vạn Long. Đã bị Hoàng thượng đánh vỡ nhiều lần, còn dám phát uy ở trước mặt ta. Lâu Bái Nguyệt hành động tự nhiên ở trong lực trường, không hề bị ảnh hưởng, đột nhiên nàng quát lạnh, khí thế liên tiếp kéo lên. Đồ thần cương khí biến đổi, lại có thanh âm từ trong đó sinh ra. Nương theo thanh âm là vô số thần linh nhỏ bé xuất hiện. Không sai, là thần linh. Tiên thiên cương khí ngưng kết thành thần linh, những thần linh kia chỉ lớn chừng hạt gạo. Mọi người bảo tướng trang nghiêm, vần quanh bốn phía Lâu Bái Nguyệt. Tô điểm thân thể nàng cao lớn vĩ ngạn, giống như chúng thần chi vương. Những thanh âm kia là ngàn vạn thần linh ngâm sướng kinh văn. Thanh âm to rõ phóng lên trời, trong nháy mắt, lực trường bị phá giải sạch sẽ. Thân thể của Lâu Bái Nguyệt lóe lên, đã đến trước mặt Lệ Văn Sinh, quyền ra như chớp, nương theo thần linh ca tụng, như muốn đánh nát hắn mới bằng lòng bỏ quả. Lệ Văn Sinh vẫn rất bình tĩnh, hai tay bắt ấn pháp, trong cơ thể có vạn long ngâm nga. Hắn triển khai quyền pháp trở nên ngưng trọng như núi, mồi bổ ra một chưởng. Bốn phía xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, hóa giải toàn bộ công kích của Lâu Bái Nguyệt. Đến hiện tại, mặc dù thế công của Lâu Bái Nguyệt mãnh liệt, nhưng hắn vẫn thủy chung không rơi vào thế hạ phong, giống như còn chưa dùng toàn lực. Thân hình của Cổ Trần Sa di động, không có lui về sau nữa, mà dần dần tới gần chiến trường. Thậm chí hắn không mặc Vương Long Khải. Mặc cho dư ba chiến đấu kích tên thân thể. Dư ba chiến đấu giống như sóng lớn, có thể đánh nát đạo cảnh cửu biến Lưu Liên Ngọc Thân, nhưng hắn âm thầm vận chuyển dưỡng long tâm pháp, thúc dục hóa long tháp trong cơ thể, thân hình biến thành vòng xoáy. Từng lồ chân long hấp thu dư ba chiến đấu. Dư ba chiến đấu không phải sóng khí, mà là tiên thiên cương khí vỡ nát, nhất là tiên thiên cương khí trên người Lệ Văn Sinh, không biết tu luyện tâm pháp nào đó, lại rất tương tự dưỡng long tâm pháp. Tự hồ Lệ Vạn Long gặp qua Hồng Hoang Long Môn, tu luyện pháp quyết giống như dưỡng long tâm pháp, nói như vậy, pháp quyết của Lệ Văn Sinh tu luyện ra tiên thiên cương khí, sẽ để hóa long tháp được bổ dưỡng to lớn. Cổ Tỳ Trần Sa tiên tục hấp thu, sau khi tiên thiên cương khí bị hấp thu vào hóa long tháp, sẽ thả ra long khí, dung nhập huyết mạch của hắn, tăng lên tư chất. Cải tạo toàn thân. Tuy kia tà quá trình nước chảy thành sông, nhưng hắn vẫn cảm thấy ích lợi không nhỏ. Hóa long tháp luyện hóa hơn 100 viên thất thánh luyện tâm đan, ở trong tháp ngưng tụ ra đạo vận của thánh nhân, hiện tại cường đại hơn ngày đó rất nhiều, hấp thu tiên thiên cương khí cũng nhanh hơn rất nhiều. Chậm rãi vận chuyển hóa long tháp, Cổ Trần Sa cảm thấy rất thoải mái. Này bằng với Lệ Văn Sinh đang dùng tiên thiên cương khí truyền công cho hắn. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, tư chất sẽ được cải thiện, đột phá đạo cảnh lục biến, luyện thành tiên thiên cương khí cũng nói không chừng. Vốn hắn đã là đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh đỉnh phong, trong 108 đại huyệt tụ tập L-in khí nồng đậm ngưng kết thành hạt châu, hơi vận chuyển, những hạt châu kia phối hợp với khí huyết xoay tròn.